xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5329, viên ngoại nhà ngốc nữ 93. Góc truyện audio.com. Đường Chỉ Nghiễn tại trở lại phía tây tòa nhà thời điểm. Đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cảm thấy minh bạch hẳn là đi đường suốt đêm. Lại liên tục ngã mấy lần. Thân thể không chịu nổi. Quả nhiên, vừa vặn rửa mặt, thay xong sạch sẽ y phục. Đầu nàng liền bắt đầu nóng lên. Đồng thời còn có chút mơ hồ. Nha hoàn đều hù đến. Vội vàng đi tìm đại phu. Lúc này Đường Chỉ Nghiễn đã nằm xuống. Rơi vào trong mơ mơ màng màng. Lúc trước còn có thể trèo trống. Chỉ vì sự tình còn không có xong. Chuyện bây giờ giải quyết. Bi kịch không có phát sinh. Cả người vừa buông lỏng. Ốm đau liền tìm tới. Sốt đến hồ đồ thời điểm. Nàng bị nha hoàn vịn uy thuốc. Ăn có vị đắng thuốc. Nàng tỉnh táo thêm một chút. Liếc nhìn vị trí hoàn cảnh. Nhớ tới chuyện lúc trước. Tiểu thư, ngươi đã tỉnh chưa? Đại phu nói ngươi bệnh nghiêm trọng. Phải hảo hảo nghỉ ngơi. Biết rõ. Đường Chỉ Nghiễn lại nhắm mắt lại, luôn cảm giác quên đi chuyện gì, bệnh đến hồ đồ, làm sao đều nghĩ không ra quên đi cái gì, hẳn không phải là chuyện quan trọng gì. Tiểu thư ngủ trước một lát a, chờ tỉnh ngủ, khỏi bệnh, liền sẽ nhớ tới những chuyện kia. Đường Chỉ Nghiễn hàm hồ lên tiếng, sau đó liền chìm vào giấc ngủ, bất quá nàng ngủ đến không có chút nào an ổn, vừa vặn chìm vào giấc ngủ. Nàng liền nhớ lại có chuyện gì không có làm. Nguyên bản nàng là tính toán để cho người đi thông chi một chút Mục Sơn Chi mẫu tử có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cũng không phải muốn leo lên quyền quý, mà là đã từng thích một trận. Hiện tại những sát thủ kia khí thế hung hung, thông báo một tiếng về sau, bọn họ có thể hay không thoát khỏi, liền xem bệnh, nhiều sự tình khác nàng cũng làm không được. Càng không muốn làm, lấy quan hệ giữa bọn họ, căn bản không cần lại làm nhiều cái gì. Không nghĩ tới, việc này quên đi mất, rõ ràng nàng có thể thanh tỉnh cảm giác được chính mình tại đi ngủ. Có thể làm sao đều vẫn chưa tỉnh lại. Thử một hồi lâu, Đường Chỉ Nghiễn đều cảm giác tốt dã rời. Còn là không có cách nào tỉnh lại. Tiếc nuối than một tiếng, đầu trở nên rất nặng nề. Lập tức mê man đi. Nhưng mà lần này mê man, nàng cũng không có ngủ đến hoàn toàn, chỉ là thanh tỉnh ý thức không còn, ngược lại là rơi vào một trận kỳ quái mộng cảnh. Đường quả cũng không phải là Đường Chỉ Nghiễn bên này, Đường Chỉ Nghiễn đã thay đổi, nàng không cần thiết lại đối nàng làm cái gì. Lần này, Đường Chỉ Nghiễn không để ý nguy hiểm tính mạng, nguyện ý trở về thông báo Đường Thị những chuyện này, đủ để chứng minh nàng bản tính không xấu. Lúc trước sự tình, cũng liền thôi đi, nàng không biết Đường Chỉ Nghiễn đang rơi vào một trận kỳ quái mộng cảnh. Không có sử dụng cái gì hoàng lương nhất mộng, mà là dưới cơ duyên xảo hợp, Đường Chỉ Nghiễn mộng thấy nguyên bản một đời. Cái này mộng thật quá dài, dáng dấp để nàng sợ hãi, nhìn tận mắt trong mộng chính mình, lựa chọn một đầu mâu thuẫn con đường. Nàng muốn ngăn cản, làm thế nào đều ngăn cản không được. Rõ ràng kia là một đầu sai lầm đường, nhưng đi được việc nghĩa chẳng từ nan, phảng phất chúng ta đồng dạng, để nàng không thể nào tiếp thu được là, cái này trong mộng đường ra, bị những sát thủ kia diệt, nàng Đường tỷ phu xe, kịp thời tới báo tin, nàng cùng Mục Sơn Chi cái này mới kịp thời trốn qua một mạng. Mục mẫu ấn vì ra ngoài, cũng nhặt một cái mạng. Về sau Mục mẫu thông báo cho bọn hắn chân tướng, một đoàn người liền vụng trộm đi kinh thành, kinh lịch một trận đau khổ, cuối cùng hạnh phúc ở chung một chỗ. Hoàng hậu rơi đài, bị hoàng đế nhốt vào lãnh cung, ngoan cường sống, Tạ Quý Phi thắng lợi, Mục Sơn Chi khôi phục thân phận, còn bị hoàng đế vừa ý cuối cùng được sách phong thái tử. Mà nàng, thành thái tử Trắc Phi. Tại phong làm thái tử Trắc Phi ngày đó, trong mộng nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, để Mục Sơn Chi truy sát năm đó diệt đường ra hung phạm. Cách chương.